Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203, Tuyệt Thế Tiên Phẩm Phối Thất Quái. Đáng tiếc không có tiên phẩm. Chương 203, Tuyệt Thế Tiên Phẩm Phối Thất Quái. Đáng tiếc không có tiên phẩm, ngươi. Đường Tam nhớ lại một chút chính mình tại Huyền Thiên Bảo Lục. Nhìn thấy nội dung, hắn nói, ỷ La Uất Kim Hương nhất thích hợp ngươi. Ung Dung Hoa Quý, dùng nó, có thể hút thiên địa tinh hoa. Nhật Nguyệt Quang Huy, của ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tháp bản thân là thuộc về bảo vật loại võ hồn. Có này gốc ỷ La Uất Kim Hương trợ giúp, có thể lấy được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Ỷ La Uất Kim Hương sao? Ta sẽ làm cho ta bá bá bọn họ lưu ý một chút. Ninh Vinh Vinh nói. Thiên Hằng huynh lời nói. Đường Tam nói. Ta nhớ rõ ngược lại là có một loại tiên phẩm tương đối thích hợp ngươi. Là cái gì đây? Ngọc Thiên Hằng hỏi nói. Này loại tiên phẩm kỳ thật cũng thích hợp lão sư. Đáng tiếc hắn qua tốt nhất dùng tuổi tác. Đường Tam nói. Nó tên là Địa Long Kim Qua. Địa Long Kim Qua, thổ thuộc tính, nội hàm một tia long tộc huyết mạch, đối với long tộc võ hồn tăng lên cự đại. Lão sư nếu là có thể đưa nó nuốt vào tới, có lẽ có thể phản bản quy nguyên cũng khó nói. Mà ngươi, phục dụng nó, thậm chí có thể giúp ngươi tại Lam Điện Bá Vương Long võ hồn phẩm chất thượng đi lên tăng lên. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn tiến hóa lúc sau, chính là Hoàng Kim Thánh Long. Ngọc Tiểu Cương nói, ta võ hồn biến dị vốn là hướng hảo phương hướng biến hóa. Tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long. Đáng tiếc, bởi vì ta tiên thiên hồn lực không đủ. Nghịch hướng biến dị vì La Tam Pháo. Nếu là Thiên Hằng có thể được đến Địa Long Kim qua lời nói. Lam Điện Bá Vương Long tiến hóa. Chính là Hoàng Kim Thánh Long. Ngọc Tiểu Cương nói, này là siêu cấp võ hồn. Siêu cấp võ hồn. Siêu cấp võ hồn là một loại tại đỉnh cấp võ hồn phía trên võ hồn. Ngọc Tiểu Cương nói, đỉnh cấp, mang ý nghĩa nhân loại võ hồn thức tỉnh đỉnh cấp cấp độ. Giống như đái mộc bạch, Ngọc Thiên Hằng bạch hổ cùng Lam Điện Bá Vương Long đều là đỉnh cấp thú loại võ hồn. Chỉ là Lam Điện Bá Vương Long muốn mạnh hơn một tuyến. Mà Ninh Vinh Vinh ngươi còn lại là đỉnh cấp đồ vật hồn. Siêu cấp võ hồn, tên như ý nghĩa. Liền là siêu việt đỉnh cấp võ hồn, hoặc là một ít tồn tại với truyền thuyết giữa võ hồn. Ngọc Tiểu Cương nhìn Ninh Vinh Vinh liếc mắt, một cái, nói, theo ta được biết, người Thất Bảo Lưu Ly Tông tồn tại Cửu Bảo Lưu Ly Tháp truyền thuyết đúng không? Ninh Vinh, Vinh nói, là, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp liền là siêu cấp võ hồn, mà ta vốn dĩ phải vào hóa phương hướng Hoàng Kim Thánh Long. Đồng dạng cũng là siêu cấp võ hồn. Ngọc Tiểu Cương nói. Tê, Ngọc Thiên Hằng hô hấp trở nên càng thêm nặng nề. Nếu là hắn cũng có thể được Địa Long Kim qua lời nói. Như vậy tương lai chính là Lam Điện Bá Vương Long thời đại. Hắn đem có cơ hội siêu việt chính mình ra ra. Vì chính mình gia tộc báo thù. Thấy sở hữu người đều tại là siêu cấp võ hồn cảm thấy chấn kinh thời điểm. Ngọc Tiểu Cương nói. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy không có. Siêu cấp võ hồn chỉ tồn tại ở truyền thuyết giữa. Bao quát ta cũng chỉ có cơ hội tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long mà thôi. Đường Tam, người nói tiếp đi. Tốt lão sư, mà Tiểu Vũ lời nói. Vô luận là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Còn là Tương Tư Đoạn Trường Hồng đều phi thường thích hợp ngươi. Đường Tam nói. Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Công năng nhuận gân bổ xương. Khí thông thất kinh bát mạch, hiệu quả cùng kỳ nhung thông thiên cúc cùng loại, mà Tương Tư Đoạn Trường Hồng lai lịch liền lớn. Tương Tư Đoạn Trường Hồng, chính là tiên phẩm dược thảo bên trong địa thần phẩm trí bảo. Nó còn có một cái truyền thuyết bên trong chuyện xưa. Tại trước đây thật lâu, có một thiếu niên, trời sinh tính không màng danh lợi, nhất vui đỡ hoa thực mộc, cả vườn thanh liên hà ngó liên, muôn tiếng nghìn hồng. Bình thường đối hoa ngâm nga, nâng chén mời trăng, vừa gặp hoa rơi tàn đỏ, liền vô hạn đau thương, tất đem hoa mảnh quét tập, đào đất mai táng, liên tục rơi lệ, thường nói động tình thiên địa. Hắn này loại yêu hoa lương phẩm, cảm động trên trời hoa tiên, từ hạ phàm trần cùng hắn kết làm phu thê, cá nước thân mật tự không đáng kể. Ai biết điều kiện không thường. Thiên thần biết việc, rất là tức giận, lấy tiên phàm không được xứng đôi. Sắc lệnh đem hoa tiên điều về thần giới. Kia thiếu niên từ khi mất người yêu, cả ngày thở dài thở ngắn, sầu não uất ức, vứt bỏ tình hình ra hoa. Thế là tường đổ ly sập, hoa mộc dã rời, vườn bên trong một phiến thê lương. Ngày nào đó tới một vị lão nhân tóc trắng, nói cho hắn biết vườn hoa bên trong hắn yêu giấu gốc kia bạch mẫu đơn hoa. Liền là hắn ái thê hóa thân, chỉ cần đem hoa hủy đi, hoa tiên liền sẽ mất đi tiên thể. Trích Hằng phàm trần cùng hắn trọng kết phu phụ, nhưng ngàn vạn không thể hủy bỏ tình hình ra hoa. Nói xong hóa thành một hồi thanh phong mà đi. Thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ, sâu hối hận chính mình đối xử lạnh nhạt quần hoa, vừa tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ. Hắn mặc dù yêu thích hắn thê, nhưng không đành lòng đem hoa mẫu đơn thiêu hủy. Tất nhiên là càng thêm bảo vệ. Ngày đêm đối hoa nước mắt ròng ròng, nước mắt làm tan nát cõi lòng, tương tư đứt ruột mà tốt. Hắn lâm chung thời điểm, lịch huyết tại cánh hoa bên trên. Các ngươi xem kia đỏ thắm vết máu, liền là kia thiếu niên tâm huyết. Hoa vật phi phàm, chọn chủ mà sự, ngắt lấy thời điểm thiết yếu trong lòng nghĩ người yêu thích tình nhân. Chân thành ý chí, phun ra một ngụm máu rơi tại cánh hoa bên trên. Nếu như có chút chần chừ, cho dù thổ huyết mà chết, cũng đừng hòng đem hoa lấy xuống. Hoa gỡ xuống sau, chỉ cần tại này chủ nhân bên người, vĩnh viễn sẽ không tàn lụi. Hoa hạ thạch danh ô tuyệt, nếu như cưỡng ép hủy đi, này gốc tương tư đoạn trường hồng cũng đồng dạng sẽ dược lực hoàn toàn biến mất. Dùng ăn này thảo, có cùng thiên địa cùng bất hủ chi công. Ta phỏng đoán cẩn thận, chỉ ít có thể tăng lên hồn lực 10 cấp có hơn. Sẽ còn đối thân thể có toàn diện cải tạo. Tê Tiểu Vũ chấn kinh đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một tia ngọt ngào cảm giác. Tam ca quả nhiên vì chính mình tìm nhất hảo đóa hoa. Bất quá nếu là chính mình thật bị tương tư đoạn trường hồng sở nhận chủ lời nói. Tiểu Vũ nhưng không có ý định hấp thu này cái tiên phẩm. Nàng muốn vĩnh viễn lưu lại làm chính mình cùng tam ca tình yêu chứng kiến. Nếu nói người khác, như vậy tiểu tam, người cũng nên nói chính mình đi. Ngọc Tiểu Cương nói, đường tam lấy lại tinh thần nói. Nếu như là ta lời nói, ta sẽ lựa chọn triệt tiêu ta võ hồn nhược điểm hai gốc tiên phẩm. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Này hai gốc tiên phẩm có hỏa độc cùng băng phiến hai loại đặc tính. Bất luận một loại nào đều là kịch độc, nhưng là sử dụng đồng thời đi xuống, liền sẽ sinh ra trung hòa hiệu dụng. Luyện hóa hai gốc tiên phẩm lúc sau, ta đem thu hoạch được băng hỏa miễn dịch, bách độc bất xâm thể chất. Băng hỏa miễn dịch a, Mã Hồng Tuấn trợn tròn hai mắt. Nói, tam ca, ta coi như chỉ vào này ngọn lửa khắc chế ngươi Lam Ngân Thảo. Kết quả ngươi nói cho ta ngươi Lam Ngân Thảo có thể thu được miễn dịch lửa. Kia như vậy hoàn mỹ võ hồn, ai có thể đối phó ngươi a? Đường Tam cười khổ nói. Coi như là băng hỏa miễn dịch, ta võ hồn cũng chẳng mạnh đến đâu. Dù sao, nó chỉ là khắp nơi có thể thấy được Lam Ngân Thảo mà thôi. Quả nhiên là tuyệt thế tiên phẩm phối. Thất quái a, Phất Lan Đức cười nói. Bất quá, nói như vậy nhiều. Đường Tam nói, chúng ta cuối cùng là không có này đó tiên phẩm. Vốn dĩ một mặt phấn khởi sử lai khắc lục quái. Nghe nói Đường Tam này câu nói, lập tức yên. Đúng vậy a, này đó tiên phẩm nói thật dễ nghe, nhưng đều là nhìn không thấy đồ vật a. Chính như Đường Tam theo như lời như vậy, có người vận khí không tệ, có thể đụng tới thích hợp bản thân tiên phẩm, nhưng là có người một đời cũng bính không thượng tiên phẩm. Nếu là tiên phẩm, nhân gian có thể có mấy lần ngửi? Ngọc Thiên Hằng đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hắn nói, ta cùng Độc Cô Nhạn cùng một chỗ thời điểm, nghe nàng nói qua, nàng ra ra có một cái kỳ diệu vườn thuốc. Có thể, Độc Cô Nhạn nàng tiên phẩm liền là theo cái kia vườn thuốc giữa thu hoạch được. Kia còn chờ cái gì a? Nhanh lên mang bọn ta đi nàng ra ra vườn thuốc bên trong nhìn xem có hay không này đó tiên phẩm. A, Mã Hồng Tuấn vội vàng nói.